Chào mừng các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần tiếp theo của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Tác giả Phong Lăng Thiên Hạ. Nguồn viết văn đàn .vn, forvn.eu. Và sau đây xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo. Trong tiểu viện của Lăng Thiên, Lăng Thần đang ngồi cô độc dưới giản nho, áo trắng quần trắng, khuôn mặt tuyệt mỹ. Dưới ánh nguyệt quang chiếu rọi phát ra nhu hòa trong khiết. Gió đêm lơ đãng êm ái thổi vào tà áo trắng tinh của nàng phấp phới. Phong thái lúc này vô cùng đam nhã. Nàng cầm một cây tiêu màu xanh ngọc nhẹ nhàng ghé vào môi. Tự hồ không chút cố gắng nào mà tiếng tiêu yêu mỹ liền du dương vang lên. Phiêu phiêu đáng đáng tựa như âm thanh của thiên nhiên vậy. Đúng là khúc mai hoa tam lộng do Lăng Thiên mấy ngày nay vì Lăng Thần mà phổ ra. Tiếng tiêu nọ chất chứa bao nhiêu tình ý triển miên cùng với nỗi tương tư khắc cốt minh tâm đã được thổi ra một cách vô cùng thuần khiết. Sáng sớm ngày hôm sau, ba người trong phòng khách gần như tỉnh lại cùng một lúc. Động tác ba người rất giống nhau. Cả ba đều đang ôm đầu đau như búa bổ rên lên hai tiếng. Tiếng rên vừa phát ra mới phát hiện được đối phương tồn tại. Chỉ một thoáng thôi, thì ba người đã quay đầu nhìn đối phương. Hai tiếng kêu thảm như là gặp quỷ kia đương nhiên là từ trong miệng của huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi truyền ra. Hai người bọn họ tuyệt đối không thể ngờ mới sáng sớm thôi mà mình đã gặp phải người mà mình sợ hãi nhất. Một tiếng hừ tức giận đương nhiên là xuất phát từ miệng của Ngọc Tam Gia Ngọc Mãn Thiên. Ngay sau đó là hai tiếng bốp bốp vang lên. Ngọc Tam Gia đại phát thần uy, đánh hai tên làm mất mặt mũi của Ngọc Gia đuổi ra khỏi cửa. Hai tiếng kêu đau đớn vang lên cùng lúc. Bốn chân của huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi chồng cả lên trời, cánh tay khua khoáng trên không trung, từ trong bay ra ngoài đập xuống trên mặt đất thật nặng nề, bộ dáng chật vật vô cùng vậy. Còn Ngọc Tam Gia đang hung dữ đuổi theo ra cửa, một tiếng hét lớn như trâu giống. Ta đánh hai tên bại hoại gia phong, không tiền đồ, thấy rượu là uống không biết trời trăng gì cả. Ngọc Tam Gia hoàn toàn quên mất bản thân mình ngày hôm qua, cũng vô dụng, như là hai tên bại hoại gia phong từ trong miệng hắn vậy. Thậm chí còn hơn chứ chẳng kém. Đang nói thì liền thấy một tên bận đồ trắng bay phất phơ đang đi bộ lại. Đó chính là Lăng Thiên. Vẻ mặt cười tươi như là hoa cúc, từ xa xa đã mở miệng bắt chuyện. Tam Gia, hai vị Tiết huynh, đến đây nào, thời tiết hôm nay thật tốt. Trăm hoa nở rộ, ánh nắng ấm áp, cùng nhau uống một chén đi. Đến lúc này ba người mới nhìn thấy trong tay Lăng Thiên còn cầm theo một vò rượu vừa mới mở nắp. Từng đợt hương rượu nồng nặc xông vào mũi. Ba người bọn họ thấy bình rượu không hẹn mà cùng nôn nọe. Đôi mắt nhìn vò rượu ngon bình thường họ yêu thích còn hơn cả tính mạng. Lúc này lại lộ ra một vẻ mặt giống như là nhìn kẻ thù giết cha vậy. Có phần còn rất giống như là thấy được hồng hoang mãnh thú. Trong đôi mắt ba gã võ lâm cao thủ đều lộ ra vẻ sợ hãi. Lăng Thiên ung dung ngồi trước cái bàn bên dưới cây nho, rót đầy rượu ngon vào bốn cái chén trên bàn, thần sắc nhiệt tình cực điểm. Ba vị, xin mời đến uống rượu. Rượu ngon trước mặt thì nhân sinh vui vẻ. Bạn từ phương xa đến cũng vui, có thêm người đẹp bên cạnh cũng vui. Hôm nay chúng ta phải uống say một phen, không say không về. Nào, hãy cùng đến uống một chén đi. Những tiếng mời mọc nhiệt tình vô cùng lôi kéo ba người ngồi trên ghế trúc mà không để ý đến vẻ mặt khóc không ra nước mắt của ba người họ. Yết hầu đã không ngừng như là nuốt nuốt cái gì đó. Tự hồ như là một loại cảm giác muốn nôn mửa vô cùng vậy. Ta còn có việc trong người, phải đi chiếu cố cho tiểu công chúa. Ý tốt của công tử, ta xin ghi nhớ. Ý tốt của công tử, ta xin ghi nhớ. Xin cáo từ. Hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi đồng tâm đứng lên nói những lời này. Vừa nói xong thì cái mông như được đặt trên lò xo vậy, nhảy dựng lên vội chạy ra ngoài. Chỉ trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu cả. Lúc này thì Ngọc Mãn Thiên mới khôi phục tinh thần lại, đang muốn mở miệng thì Lăng Thiên đã nói. Chẳng lẽ Tam Gia cũng muốn đi gặp tiểu công chúa sao? Ngọc Mãn Thiên ngại ngùng đặt cái mông vừa nâng lên một nửa xuống ghế trở lại, nhìn phương hướng hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi đi mà trong lòng âm thầm chửi mấy câu. Sáng sớm để cho một người chưa tỉnh rượu hoàn toàn lại uống rượu tiếp, việc như vậy mà Lăng Thiên cũng làm được. Nhìn thấy Ngọc Tam Gia uống cũng được kha khá rồi, đột nhiên Lăng Thiên thở dài một tiếng như là ai oán cực điểm vậy. Ngọc Mãn Thiên không hiểu tại sao nói. Này tiểu tử, tại sao ngươi lại thở dài như vậy? Lăng Thiên lại thở dài thêm một tiếng nữa rồi mới nói. Trước kia Lăng Thiên như là ếch ngồi đáy giếng, luôn tự cao, nhưng mà hôm nay biết được thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Tin tức có rất nhiều cao thủ võ lâm tuyệt đỉnh đã đến Thừa Thiên rồi. Những người này đều có công phu mạnh mẽ, vạn người không thể chống lại, thật khiến cho người khác hâm mộ không thôi. Chỉ tiếc rằng không biết được vị đệ nhất thiên hạ trong truyền thuyết kia là ai. Nhất thời thì Ngọc Mãn Thiên nghe thấy tỉnh rượu hơn phân nửa, cười lớn nói. Vạn người không chống lại thì chưa từng thấy qua, nhưng đối phó với mấy trăm tráng hán chỉ biết cậy sức mạnh vẫn dư sức. Về phần thiên hạ đệ nhất, khẳng định là sẽ không có ở Thừa Thiên các người đâu. Tuyệt đỉnh cao thủ mà Lăng Thiên nói đến khiến cho Ngọc Tam gia cho rằng Lăng Thiên đang nói mình, nên khiêm nhường đối câu. Bất quá câu này của ông ta lại giống như là đang khoe khoang vậy. Lăng Thiên nhíu nhíu mày như không đồng ý, bộ dáng muốn nói nhưng mà lại thôi. Ngọc Mãn Thiên ngẩn người, tiểu tử ngươi có chuyện muốn nói thì cứ nói đi, làm bộ dáng như vậy để làm gì? Lăng Thiên cười khổ một tiếng. Đương nhiên, mạo muội cho Lăng Thiên nói thẳng, võ công của Tam gia xem như không tồi, nhưng người đó chính là đệ nhất cao thủ trong truyền thuyết. Thiên hạ đệ nhất mặc dù khó xác định, nhưng có thể sẽ cùng cấp với bọn họ. Tam gia còn nói là không có ở Thừa Thiên sao? Ngụ ý trong câu nói của Lăng Thiên rằng so với cao thủ chân chính mà ta vừa nói thì ngài còn kém rất xa vậy. Rượu trong yết hầu của Ngọc Mãn Thiên muốn phun ra ngoài. Gương mặt của Ngọc Tam gia lúc này vô cùng khó chịu, lại có người dám xem thường Tam gia. Cuộc đời của Ngọc Tam gia này hận nhất là bị người khác xem thường. Người ngươi nói là ai? Khi hỏi những lời này thì Ngọc Tam gia nắm chặt chén rượu, đôi mắt mơ hồ toát ra một tầng lục quang mỏng manh. Lăng Thiên cứ làm như không nhìn thấy Ngọc Tam gia như đang muốn bộc phát kia, thì thở dài một tiếng đầy tiếc hận, đổ thêm dầu vào một đám lửa đang bốc cháy hừng hực. Ta không hề có ý xem thường Tam gia. Phải biết rằng những nhân vật đi đến Thừa Thiên lần này đều là những cao thủ cả. Ngày đầu Tây Môn Thế gia lần này đến đây chính là nhân vật đứng thứ hai trong gia tộc, mà còn xưng là đệ nhất cao thủ trong gia tộc Tây Môn Vô Hận. Còn Đông Phương Thế gia lại có Đông Phương Kình Lôi, còn có Bắc Minh Kình Thiên của Bắc Minh Thế gia nữa. Nam Cung Thế gia cũng cử nhân vật quan trọng đến, là người mà trong truyền thuyết võ công đã đến mức đăng phong cực đạo, Nam Cung Thiên Hổ. Mấy người đó có ai không phải đại cao thủ nhất đẳng của một phái đây? Cho dù không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng ta nghĩ cũng không khác mấy. Nghe nói ngài là nhân vật thứ ba của Ngọc gia. Điều này... Thôi, ta không nói nữa. Tam gia ngài đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ. Những nhân vật Lăng Thiên vừa nói đến đều là những đệ nhất cao thủ của các đại thế gia. Thực lực của đám người này hoàn toàn không đáng nói đến, nhưng lọt vào mắt một thư sinh yếu đuối không hề biết võ công thì hoàn toàn khác hẳn. Ngẩng đầu nhìn gương mặt ngày càng khó coi của Ngọc Mãn Thiên, tên thư sinh yếu đuối này thì càng quyết định đổ thêm dầu vào lửa một chút nữa. Lăng Thiên kề miệng sát vào tai Ngọc Tam gia, hỏi một câu như là quan tâm vô cùng. Tam gia, mặc dù võ công của ngài cũng rất cao cường, nhưng những người này đều là các cao thủ của đại gia tộc. Hơn nữa võ công của ngài như thế nào ta cũng nghe ra rồi, ngài nên cẩn thận. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta sao có thể nói chuyện với Băng Nhạn được đấy. Sắc mặt của Ngọc Mãn Thiên lúc này hóa thành màu đen, gân xanh trên trán đập bình bịch, hàm răng nghiến ken két, đôi mắt như hai cái chuông muốn lồi ra ngoài, trong mắt với những mạch máu đỏ chằng chịt thật vô cùng đáng sợ. Dường như không hề phát hiện ra Ngọc Mãn Thiên đang nổi giận, Lăng Thiên suy nghĩ một chút liền vỗ tay một cái nói: "Vậy đi, trong khoảng thời gian này Tam gia ở trong Lăng gia chúng ta, có câu cường long không áp quá đầu xà, cho dù bọn họ lợi hại thế nào đi nữa cũng không có khả năng ở tại Thừa Thiên mà gây phiền toái với Lăng gia. Như vậy thì không còn phải lo lắng cho an toàn của Tam gia nữa, cũng tránh cho Ngọc gia cùng các gia tộc khác tranh đấu. Kế sách này thật là hoàn mỹ. Ý của Tam gia như thế nào? Nếu ngài còn lo lắng thì để ta mời phụ thân phái một đội vệ binh đến bảo vệ ngài." Dường như đã giải quyết một vấn đề khó khăn, Lăng Thiên thở dài một hơi bưng chén trà uống, vẻ mặt tươi cười nhìn Ngọc Mãn Thiên như là mình đã bán cho hắn một cái nhân tình thật lớn vậy. Thần sắc lại có bộ dáng như là đang chờ Ngọc Mãn Thiên cảm ơn. Chén rượu bạch ngọc trên tay Ngọc Mãn Thiên bị nắm nát bấy. Ngọc Mãn Thiên nổi giận hét lớn một tiếng: "Tây Môn, Đông Phương, Nam Cung sao? Thật là khinh người quá đáng. Tam gia há có thể cho dễ dàng qua như vậy." Ngọc Tam gia thật không nghĩ đến những người này còn chưa gặp mặt mình thì sao có thể khinh mình được đây. Tam gia bất giận, đề phòng tay vách mạch rừng, nhẫn nại thì gió in sóng lặng, lùi một bước thì biển rộng trời cao. Lăng Thiên ngu ngơ ngồi khuyên giải, vỗ vỗ ngực làm bộ dáng như là mọi việc đã có ta rồi. Tam gia yên tâm, có Lăng gia chúng ta ở đây thì không một ai có thể động vào một sợi tóc nhỏ của Tam gia được. Thôi, uống rượu tiếp đi nào, một lát nữa ta sẽ đi tìm phụ thân. Nhưng Ngọc Tam gia lúc này lại giống như một con sư tử nổi điên, lông tóc cả người dựng thẳng đứng, vung tay áo đùng đùng đi ra ngoài nhanh như là sao xẹt. Đôi mắt của Lăng Thiên khẽ động liền chạy đến ôm eo lưng vạm vỡ của Ngọc Mãn Thiên cản ngăn liên tục. Ngọc Mãn Thiên làm như không nghe thấy gì, tiếp tục đi về phía trước, kéo Lăng Thiên đi sành sạch, hai dấu giày kéo dài trên nền đất. Một tiếng nổ vang lên cùng với âm thanh giống giận của Ngọc Tam gia đã kinh tỉnh mọi người. Ngọc Băng Nhạn, Vệ Huyên Huyên, Lăng Thần cùng với huynh đệ Tiết Lãnh, Tiết Phi đều chạy ra ngoài. Như nào biết liền thấy Lăng Thiên bị trao trên thân thể hồng vĩ của Ngọc Tam gia kéo đi vào phía trước. Tam thúc, ngươi làm gì vậy? Đừng gây rối nữa. Còn không nhanh thả Lăng đại ca ra. Ngọc Băng Nhạn sốt ruột la lớn. Hai huynh đệ Tiết Lãnh, Tiết Phi vội vàng đến ngăn cản trước người Ngọc Mãn Thiên. Tam gia, có chuyện gì cũng từ từ nói. Người cút ngay cho ta. Tâm tình Ngọc Mãn Thiên kích động vô cùng. Lăng Thiên buông tay ra, bởi vì Ngọc Băng Nhạn đã đứng trước người Ngọc Mãn Thiên, nhưng mà hắn đang nổi giận vô cùng, liền thi triển khinh công được xem là nhị lưu bay ra ngoài mất bóng dáng. Huynh đệ Tiết Lãnh, Tiết Phi không dám chậm trễ chút nào, vội vàng đuổi theo. Ánh mắt mọi người đều nhìn Lăng Thiên, trong mắt mang theo sự nghi hoặc vô cùng, hiển nhiên đang chờ hắn giải thích. Ta cũng không biết. Lăng Thiên làm một bộ dáng oan uổng vô cùng. Vừa rồi ta nói cho Tam gia về những người của các đại thế gia, nên Ngọc Tam gia liền đi tìm họ luận võ. Điều này không có quan hệ chút nào với ta cả. Ngọc Băng Nhàn vừa bực mình vừa buồn cười, hung hăng lườm hắn một cái. Không quan hệ với huynh mới là quỷ đấy. Tốt quá nhỉ. Huynh dám dùng tam thúc của ta như con rối thế sao? Chờ muội nói rõ với tam thúc, rồi huynh cứ chờ về trừng phạt đi. Lăng Thiên ngẩn ra nhìn Băng Nhạn, quả nhiên nha đầu này không ngốc một chút nào cả. Vốn định làm bộ làm tịch một phen để giấu giếm, nhưng không ngờ nha đầu kia nhìn có vẻ mơ mơ màng màng, lại chính là nhân vật giả heo ăn thịt cọp vậy. Ngọc Băng Nhạn hừ một tiếng, thở dài một hơi nhìn Lăng Thiên, thần sắc có chút chua xót. Đôi mắt vốn rất xinh đẹp đột nhiên lại tràn ngập một tầng nước. Nhìn Lăng Thiên mà âm thanh Ngọc Băng Nhạn đột nhiên trở nên u oán. Thiên ca, thật ra có một số việc huynh không nên gạt muội. Tiểu muội mặc dù là người của Ngọc gia, nhưng vẫn là một phụ nữ. Một phụ nữ thì vô luận thế nào cũng không thể làm cho người trong lòng mình bị tổn thương cả. Từ khi muội đi đến Thừa Thiên Thành thì huynh đã đến gạt muội. Huynh muốn lợi dụng muội, muốn gạt muội. Thiên ca người cho rằng muội không biết hay sao? Nhưng muội lại cam tâm tình nguyện để huynh lừa gạt, để cho huynh lợi dụng. Huynh có biết không? Tất cả chỉ là vì muội thích huynh mà thôi. Âm thanh của Ngọc Băng Nhạn càng lúc càng lớn, cuối cùng như là hét lớn ra tâm sự bí ẩn nhất trong lòng cô gái đang ở trước mặt của Lăng Thần và Vệ Hiên Huyên, nên cũng đã thấy rõ trong lòng nàng kích động như thế nào. Nói xong những lời này thì Ngọc Băng Nhạn cảm thấy trong lòng chua xót vô cùng. Nghĩ đến Lăng Thiên vẫn lừa gạt chính mình, đến hôm nay vẫn còn làm như vậy, nói rõ trong lòng hắn cảnh giác mình sâu nặng thế nào. Nghĩ đến đây thì Ngọc Băng Nhạn buồn bã vô cùng, rốt cuộc không nhịn được mà khóc thất thanh. Từng giọt lệ trong mắt rơi xuống như mưa, hai tay che mặt chạy vào trong phòng. Lăng Thiên ngây người. Hắn biết việc này sẽ gây tổn thương rất lớn cho Ngọc Băng Nhạn, khiến cho nàng không thể nhẫn nại được mới nói ra. Trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ áy náy vô cùng. Tâm kế của mình thật sự quá sâu hay sao? Thật sự là sai lầm rồi sao? Nếu hôm nay Ngọc Băng Nhạn không mở rộng nội tâm thì mình có phát hiện được sai lầm đấy không? Nếu giữa hai người không có một tia tình ý thì những việc mình làm có sai lầm hay không? Trong lòng Lăng Thiên lúc này âm thầm tự hỏi bản thân như vậy. Lăng Thiên thầm nghĩ, nếu có sai thì sai ở chỗ ta là người của Lăng gia, mà ta cũng không phải là người tâm thường, còn muội là người của Ngọc gia. Ta vốn là người có dã tâm, Ngọc gia cũng có quyết định của mình. Lăng Thiên ta và Ngọc gia xung đột chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, không thể né tránh được. Việc ta muốn làm sẽ rung chuyển cả địa vị siêu nhiên của Ngọc gia, nên Ngọc gia sẽ không để cho ta thực hiện một cách dễ dàng như vậy. Hai nhà đối địch là chuyện chắc chắn. Chỉ vì ta là Lăng Thiên mà muội lại mang họ Ngọc, Băng Nhạn, cho nên khổ cho muội rồi. Ngọc Băng Nhạn lúc này nằm trên giường, bờ vai khẽ rung động, nước mắt chảy ra như mưa. Nghĩ đến tính mạng của mình như hoa sắp tàn, mà nghĩ đến trách nhiệm của mình phải mang trên lưng, rồi nghĩ đến chuyện của Lăng Thiên, khiến cho lòng nàng càng khó chịu. Tại sao nàng lại họ Ngọc? Và tại sao lại mang tuyệt bệnh như thế? Chẳng lẽ khi còn sống, ông trời lại keo kiệt với nàng như thế hay sao? Đột nhiên có một bàn tay ấm áp đặt lên bờ vai nàng. Ngọc Băng Nhạn ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt mang theo vài phần đau khổ, vài phần yêu thương của Lăng Thiên. Trong lòng Ngọc Băng Nhạn đang tức giận muốn đánh Lăng Thiên một bạt tai nhưng lại không nỡ, chỉ là hừ nhẹ một tiếng giận dỗi, thân thể khẽ nhúc nhích muốn tránh khỏi hắn. Lăng Thiên thở dài một tiếng, không để ý đến sự kháng cự của nàng mà vươn hai tay ôm thân thể mềm mại ấy vào trong lòng. Nhạn Nhi, với sự thông minh của muội thì muội thật sự không hiểu hay sao? Âm thanh của Lăng Thiên trầm thấp. Những lời nói của muội hôm nay đã mở một cái khóa trong tim của huynh vậy, để cho huynh thống khổ nhưng rồi cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Tiếng khóc của Ngọc Băng Nhạn dần dần nhỏ lại rồi ngừng, rốt cuộc nàng cũng ngẩng đầu lên. Nàng không phải là một nữ tử ngu ngốc, lập trường của hai bên trong nỗi khổ của Lăng Thiên nàng hiểu rất rõ, nhưng hiểu rõ là một chuyện, còn tiếp nhận thì lại là chuyện khác. Nhất là đối mặt với người trong lòng đang lừa gạt mình, thì nữ hài tử nào lại không động lòng cơ chứ? Hôm nay chỉ là một lần phát tiết tâm tình, vốn đã tích xúc từ lâu của Ngọc Băng Nhạn mà thôi. Nước mắt bỗng chảy xuống ướt đẫm cả vạt áo Lăng Thiên, nhưng tâm tình trong lòng đã dần bình tĩnh trở lại. Lăng Thiên cười lớn. Ngọc Băng Nhạn nằm trong lòng hắn cũng cảm nhận được sự rung động của cơ thể. Nhạn Nhi, hôm nay nói hết những điều này cũng là chuyện tốt, nhưng mà có một số việc huynh cần phải nói trước với muội. Nghe âm thanh của Lăng Thiên trịnh trọng đến vậy nên Ngọc Băng Nhạn ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ trong suốt như ngọc nhìn Lăng Thiên có chút nghi hoặc. Hai tay Lăng Thiên ôm chặt Ngọc Băng Nhạn vào trong lòng. Nhạn Nhi, hôm nay đã nói rõ những lời này rồi thì sau này huynh có lừa gạt muội, muội cũng sẽ hiểu cho huynh chứ? Một lúc lâu sau, Ngọc Băng Nhạn mới nói thật nhỏ. Có một số việc muội không nên biết đến, vô luận là chuyện của Ngọc gia hay là chuyện của huynh, muội biết càng nhiều chỉ bằng càng thêm thống khổ, nhưng lại chẳng làm được điều gì cả, chỉ bằng không biết vẫn là tốt hơn. Lăng Thiên thở dài một tiếng. Ủy khuất cho muội rồi. Nhạn Nhi, huynh bút muội quyết định như vậy là do muội không tự chủ được. Huynh cũng là người của đại gia tộc, thật đúng là biết càng nhiều thì lưng đeo càng nặng. Với thân phận của Ngọc Băng Nhạn thì chỉ có thể làm như vậy, với Lăng Thiên đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Lăng Thiên không có giải thích gì cả, Ngọc Băng Nhạn cũng không một lời trách cứ. Trên thực tế trong lòng hai người hiểu rất rõ, nhưng nói chuyện trực tiếp như vậy cũng là lần đầu tiên. Hai người đều cảm giác được sau chuyện này thì tâm tình bản thân sẽ dễ dàng hơn nhiều vậy. Dù trong lòng vô cùng buồn bã nhưng Ngọc Băng Nhạn lại cảm thấy may mắn một chút. May mắn là mạng của nàng không sống lâu nữa. Nếu hai nhà động binh đao thì mình phải làm gì bây giờ? Lăng Thiên thấy tâm tình của nàng chậm rãi ổn định rồi liền mới khẽ cười một tiếng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Tốt rồi, đừng khóc nữa, huynh còn phải đi xem tam thúc của muội đánh nhau với người ta kìa. Nào biết được Ngọc Băng Nhạn vừa nghe những lời này thì ôm hắn chặt hơn. Không cho huynh đi, với võ công của tam thúc tuyệt đối không có vấn đề gì cả, nhìn khắp Thừa Thiên Thành không một ai có thể là đối thủ của tam thúc, đây cũng là lý do chính thức muội không giận huynh. Thật ra chuyện này huynh lợi dụng Ngọc gia, nhưng mà tam thúc cũng mượn cơ hội này hướng đến thiên hạ tuyên bố sự cường đại của Ngọc gia vậy, cuối cùng ai đạt được nhiều chỗ tốt cũng không biết đâu. Lăng Thiên cười lớn. Điều đó là đương nhiên, với võ công của tam thúc muội mà còn bị thiệt nữa thì ta sao có thể khích ông ấy đi làm gì. Trước khi Lăng Thiên đi đến nơi ở của Tây Môn Thế Gia thì đã nhìn thấy Ngọc Tam Gia đang tức giận từ bên trong đi ra. Hai huynh đệ Tiết Phi Tiết Lãnh về mặt chán nản đi sát phía sau. Trên mặt của Ngọc Tam Gia nhiều hơn một vết bầm, bất quá gương mặt của Ngọc Tam Gia có một hàm râu quai nón che bớt rồi, không chú ý thì khó mà thấy những vết bầm kia vậy. Chuyện của nơi này xong rồi, từ bên trong kia truyền ra một tiếng rên rỉ. Không biết là đệ nhất cao thủ của Tây Môn Thế Gia hay là đệ nhị cao thủ đây, dù sao thì chắc cũng bị thương không nhẹ. Ngọc Mãn Thiên nhìn thấy Lăng Thiên đi đến liền cảm giác ngoài ý muốn. Tiểu tử kia, đây là nơi có thể nguy hiểm đến tính mạng, ngươi còn đến làm gì? Lăng Thiên với một bộ dáng thờ hồn hển nhảy từ trên ngựa xuống. Một mình Tam Gia đi đến đây, Lăng Thiên không yên lòng chút nào thì mới đi theo. Có lẽ có thể giúp ngài được một phần nào đấy. Ta vừa phái người báo tin cho phụ thân ta rồi, phòng trường một đại đội binh mã sẽ đến ngay, nên Tam Gia không cần phải lo lắng nữa. Hai huynh đệ Tiết Phi Tiết Lãnh đứng một bên thì nghe xong trừng mắt nhìn hắn. Cái gì mà một mình Ngọc Tam Gia đến đây? Chẳng lẽ hai huynh đệ bọn họ không phải là người hay sao? Ngọc Mãn Thiên nghe vậy thì rất cảm động, nhìn Lăng Thiên thật lâu mà không nói một lời nào. Đột nhiên vỗ lên bờ vai của Lăng Thiên vài cái như là muốn đánh gãy xương người ta vậy. Tốt, quả nhiên là huynh đệ tốt, chắc không được đại ca của ta lại coi trọng người như vậy. Dừng lại rồi mới nói tiếp. Huynh đệ, nhưng mà trước mắt ta không cần dùng đến binh lính của phụ thân người đâu. Những con tôm nhỏ bé ấy làm sao mà lọt vào mắt của Tam Gia được. Xoay người lại nói với hai người Tiết Phi và Tiết Lãnh. Các người nhìn đi, cái này gọi là nghĩa khí đấy, đã hiểu chưa hả? Bộ dáng các người Tam Gia còn muốn đánh thêm, các người không giúp được thì thôi, lại còn đi ngăn cản Tam Gia nữa. Đúng là một cặp hỗn đản. Trong lòng Lăng Thiên khẽ chuyển, vừa rồi Ngọc Mãn Thiên vô tình nói một câu khiến hắn chú ý. Chắc không được tại ca ta lại có trọng người như thế. Những lời này Lăng Thiên thầm nghĩ một hồi lâu, từ trong đó hiểu ra rất nhiều ý tứ nên khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên. Thì ra là vậy, chắc không được Ngọc gia lại đột nhiên đến Thừa Thiên Thành. Tam gia, tiếp theo chúng ta nên đi nhà nào đây? Thật không cần binh mã phụ thân ta giúp đỡ hay sao? Lăng Thiên hỏi. Thật ra không hỏi cũng biết cách đây không xa chính là nơi ở của Đông Phương Thế Gia. Tiếp tục đi về trước một đoạn chính là nơi của Bắc Minh Thế Gia, sau đó vòng qua Minh Yên Lâu chính là nơi ở của Nam Cung Thế Gia. Quả nhiên bàn tay to lớn của Ngọc Tam gia phất lên. Phía trước chính là nơi ở của đám người Đông Phương, tìm bọn họ đi. Trong lòng Tiết Lãnh Tiết Phi không cam lòng bị Lăng Thiên dắt mũi đi như vậy liền nói. Tam gia, thật ra còn có một nhân vật so với tứ đại thế gia kia còn đáng khiêu chiến hơn nhiều. Võ công của tứ đại thế gia kia còn xem ra có chút yếu đuối. Quả nhiên Ngọc Mãn Thiên cảm thấy hứng thú dài lại nói. Là ai? Nhân vật lợi hại nào vậy? Tiết Lãnh cười ra nhìn về phía Lăng Thiên một cái. thiên hạ đệ nhất tài phiệt Tiêu gia đang ở Lăng gia đấy thôi, Tam gia cần gì phải đi tìm chỗ xa như vậy. Hai huynh đệ Tiết Phi Tiết Lãnh nhìn Lăng Thiên nở nụ cười đắc ý. Bọn họ không hề biết ngay khi Tiết Lãnh nói ra những lời này thì Lăng Thiên còn muốn ôm hắn một cái. Thực sự là ý tốt. Tại sao lại không phát hiện ra hai huynh đệ này thông minh đến vậy? Vì thỏ không ăn cỏ gần hang, nên khi Lăng Thiên khai chiến thì Lăng Thiên không có nói đến Tiêu gia. Trong lòng còn đang dầu dĩ không biết phải làm sao mới kéo Tiêu gia vào được. Nếu như các thế lực khác đều bị yếu đi thì chỉ còn duy nhất một mình Tiêu gia mà thôi. Đây là chuyện Lăng Thiên không muốn xảy ra một chút nào cả. Nhưng Ngọc Tam gia lại có chút do dự. Như vậy không tốt lắm, dù sao bọn họ đang ở Lăng gia, cũng phải cấp cho huynh đệ Lăng Thiên một cái mặt mũi chứ. Lăng Thiên cười lớn, vung tay lên có vẻ hợp tình hợp lý. Tam gia sao lại nói vậy? Luận bàn võ học cần gì đến nể mặt tiểu đệ? Tiểu đệ chuyện này đồng ý vô cùng. Chờ Tam gia đánh xong mấy nhà này thì Tiêu gia kia bất kỳ lúc nào Tam gia đều muốn thì có thể đến. Đúng rồi, bọn họ xem ra rất đông người, để ta tìm thêm một vài người giúp sức. Ngọc Mạn Thiên mừng rỡ nói, huynh đệ thật tốt, chúng ta đơn đả độc tấu chứ không phải là quần ẩu, nên không phiền tới tiểu tử ngươi. Tam gia có vẻ càng ngày càng nhìn ngươi càng thấy thuận mắt đấy. Xưng hô của Ngọc Tam gia chính là một vấn đề nghiêm trọng. Có lúc luôn miệng gọi tiểu huynh đệ nhưng lại xưng là Tam gia. Bất quá hắn lại bị câu nói của mình khiến trong lòng nhớ lại chuyện buồn. Nghĩ đến chuyện của Lăng Thiên chiều qua thì liền trừng mắt nhìn tên huynh đệ thân thiết này một cái. Trong ánh mắt có chút u oán khiến cho Lăng Thiên rùng mình. Gương mặt đầy lông tóc của Tam gia lại lộ ra một ánh mắt như vậy thật là... Đảo mắt một chút đã đi đến trước cửa của Đông Phương Thế gia. Ngọc Tam gia không đợi thủ vệ lên tiếng đã vươn tay ra nói, gọi tiểu Đông Phương Kình Lôi đến đây gặp ta. Một tên thủ vệ có cục thịt thừa thật lớn trên mặt khiến cho gương mặt thoạt nhìn thật hung hãn. Vừa nghe Ngọc Mãn Thiên nói vô lễ vậy liền nổi điên. Là tên nào có dũng khí đến trước cửa Đông Phương Thế gia dừng ngoài? Tam gia, ta chửi cho một cái. Lão tử ta cũng là đại gia đây này. Tam gia nghe vậy thì tức giận vô cùng, đột nhiên tát ra một bạt tai với tốc độ rất nhanh đánh lên trên gương mặt của hắn. Một tiếng hét thảm thiết vang lên, thân thể khôi ngô của đại hán làm vài động tác có độ khó cao, rồi bay về phía sau ngã bịch một cái trên mặt đất. Một vòi máu trên mặt phun ra ngoài hơn 5 thước. Một cái tát của Ngọc Tam gia đã đánh bay cục thịt trên mặt hắn. Gã đại hán còn hoảng sợ chạy vào trong viện. Có người gây sự. Một tiếng hét lớn giống như là âm thanh của viên đực vậy. Lăng Thiên cong người lại, hắn thực sự không kiềm chế được nên mới co người ho khan. Dường như Ngọc Tam gia này rất hưởng thụ loại cảm giác này vậy, bàn tay khẽ vất lên trường bào rồi đi vào trong. Trong sân đã có hơn 10 người đứng với bộ dáng như là gặp đại địch, đôi mắt nhìn Ngọc Mãn Thiên mà không hề che giấu nổi lửa giận và sát khí ở trong lòng. Ánh mắt của Lăng Thiên dừng lại trên người đứng đầu, đầu đội kim quan, thân mặc ngân bào, vóc người cao nhất, gương mặt cũng vô cùng tuấn tú, hai hàng ria mép được cắt gọn gàng, tuổi khoảng 27-28. Xem ra đây chính là Đông Phương Kình Lôi. Thật không ngờ hắn còn trẻ tuổi như vậy. Bên người hắn có một cặp huynh đệ song sinh giống nhau như đúc, so với hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi không khác là bao nhiêu, bộ dáng khoảng chừng 30 tuổi mà thôi. Xem ra đây là hai huynh đệ Hà Sử Lai và Hà Sử Khứ. Lăng Thiên nghĩ vậy liền quay mặt nhìn hai huynh đệ Tiết Lãnh Tiết Phi. Những cặp song sinh trong thiên hạ không ít, thậm chí tam sinh tứ sinh cũng không có gì ngạc nhiên cả, nhưng hai cặp song sinh ở cùng một chỗ thì lại vô cùng ít. Nhất là hai cặp song sinh có võ công cao cường đối mặt với nhau thì lại càng hiếm thấy. Quả nhiên, dưới tình huống vốn dương cung bạt kiếm này, khi bốn người nhìn lẫn nhau thì đều trợn mắt há mồm. Tả ngất mất. Quả nhiên không hổ là song sinh có tâm linh tương thông. Bốn người đều nói ra hai chữ này, vẻ mặt đều khiếp sợ y chang nhau vậy. Lăng Thiên cười muốn vỡ cả bụng, ngay cả Ngọc Bán Thiên hung hăng đi vào và Đông Phương Kình Lô đang tức giận, gặp bốn người cùng nói như vậy thì cũng phải mở to mắt, cái cằm như là muốn rơi xuống đất vậy. Các hạ là ai? Cùng Đông Phương Thế Gia chúng ta có ân oán này sao? Từ những lời nói này, chứng tỏ Đông Phương Kình Lôi không hề biết đây là Ngọc Tam Gia đại danh đỉnh đỉnh. Nhưng một câu nói này của Đông Phương Kình Lôi đã làm cho Lăng Thiên có một chút hào cảm. Nên biết Đông Phương Kình Lôi chính là thành viên của Hoàng thất Đông Triệu, nhưng khánh Ngọc Mãn Thiên đến gây chuyện, thậm chí còn động thủ đả thương người, nhưng hắn vẫn dùng phương pháp của người giang hồ giải quyết. Mở miệng tự xưng là Đông Phương Thế Gia. Chứ nếu hắn nói ta là đại triều Hoàng thất thì càng khiến cho Lăng Thiên coi thường hơn. Võ công của người này vô luận thế nào đi chăng nữa thì thoạt nhìn cũng giống như là một nam tử hán. Tam gia ta rảnh rỗi không có chuyện gì nên đến hoạt động gần gốc một chút. Lời nói này của Ngọc Mãn Thiên có chút vô lý, nhưng mắt nhìn Đông Phương Kình Lôi càng xem càng thấy mái tóc của đối phương được chải chút gọn gàng thật chói mắt. Cơ hồ chỉ với ánh mắt đầu tiên thôi, Ngọc Tam gia đã kết luận Đông Phương Kình Lôi này chính là một người tô son chất phấn vậy. Các hạ là Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia? Một hộ vệ bên cạnh Đông Phương Kình Lôi lên tiếng, khiến cho Đông Phương Kình Lôi giật mình, ánh mắt khiếp sợ nhìn Ngọc Mãn Thiên, gương mặt khổ sở vô cùng. Sao hắn lại đến Thừa Thiên? Sát tinh này tại sao lại tìm đến cửa như vậy? Rốt cuộc là ai chọc tức hắn đây? Đúng, chính là Tam gia ta. Ngọc Mãn Thiên hếch mũi lên, lời nói chẳng có chút khách khí nào cả. Nghe nói lần này Đông Phương Thế Gia các ngươi hùng hổ đi đến Thừa Thiên, thật là uy phong, lại không đặt Tam gia ta vào trong mắt, tốt lắm. Đông Phương Kình Lôi không biết phải nói gì. Chưa nói đến chúng ta với khí thế hùng hổ đi đến Thừa Thiên, Ngọc Tam gia ngươi có thể làm gì được sao? Ngọc Tam gia cho dù có mạnh mẽ hơn nữa thì gia nghiệp vẫn là tại Bắc Ngụy, cho dù biến hóa nhanh chóng thế nào đi chăng nữa cũng không thể trở thành đĩa đầu già tại Thừa Thiên chứ. Tam gia hiểu lầm rồi. Chuyện cho đến bây giờ thì Đông Phương Kình Lôi muốn đem chuyện này bỏ qua một bên, không truy cứu làm gì cả. Dù sao Ngọc Mãn Thiên chỉ là một mãng phu thôi, nhưng sau lưng hắn là một con quái vật khiến người khác phải bận tâm ba phần, không thể không cấp cho hắn một cái mặt mũi. Dù là tức giận đi chăng nữa cũng phải cố gắng nuốt xuống. Tam gia ta không hiểu lầm, hôm nay tìm đến là để đánh nhau với các ngươi cơ mà. Ngọc Mãn Thiên nói lớn. Hai huynh đệ là Hà Sử Lai và Hà Sử Khứ bước lên phía trước với sắc mặt dữ tợn. Vương gia, nếu Ngọc Tam gia cố ý đến luận bàn võ công thì để cho hai huynh đệ chúng ta lãnh giáo mấy chiêu. Dừng tay, nơi này là nơi các ngươi có thể nói chuyện hay sao? Lui ra đi. Đông Phương Kình Lôi mở miệng trách mắng hai người này, nhưng ánh mắt lại nhìn sang Lăng Thiên nói. Xin hỏi vị công tử này là... Lăng Thiên cười lớn. Tài hạ là Lăng Thiên, xin ra mắt vương gia. Thì ra là Lăng công tử. Đông Phương Kình Lôi ồ một tiếng, ánh mắt nhìn Lăng Thiên có chút thâm ý. Từ khi còn ở Đông Triệu đã ngưỡng mộ đại danh công tử rồi, hôm nay mới có dịp gặp mặt. Phong thái quả nhiên bất phàm, gặp mặt hơn xa nghe danh. Trong lòng Lăng Thiên vừa chuyển, đây rốt cuộc là khen hay là mắng đây? Chỉ là ngữ khí của Đông Phương Kình Lôi không có chút khinh thị châm chọc nào cả, mà lại thận trọng vô cùng. Nếu như là châm chọc thì Lăng Thiên không thèm để trong lòng làm gì cả, nhưng đối với thái độ lần này của Đông Phương Kình Lôi đã làm cho Lăng Thiên liếc mắt nhìn hắn một cái. Ngọc Mãn Thiên lúc này tự hồ như đã thiếu kiên nhẫn. Này Đông Phương Kình Lôi, cậu muốn đánh nhau hay không? Để cho bọn họ đến hay là ngươi đến? Ta thấy hai tiểu tử kia không thuận mắt chút nào cả, để cho bọn họ lên đi. Tam gia chúng ta đánh xong thì sẽ rời đi. Đông Phương Kình Lôi cười lớn, đột nhiên thần sắc ngưng trọng nói. Hai người bọn họ không phải là đối thủ của Tam gia đâu, để cho Kình Lôi lĩnh giáo Tam gia vài chiêu vậy. Nếu Kình Lôi đánh không lại, mong Tam gia lưu tình một chút. Vẻ mặt của Ngọc Mãn Thiên lúc này đã không hề thoải mái chút nào cả. Luận về võ công cần gì phải chú ý đến như vậy? Nhấc tay lên là không lưu tình, ngươi làm ta khó chịu đấy, nhanh đến đi. Đông Phương Kình Lôi bình tĩnh lùi về phía sau một bước, tay trái vén trường bào dắt lên thắt lưng rồi ôm quyền. Ngọc Tam gia, xin mời chỉ giáo. Trong ánh mắt khí thế của Đông Phương Kình Lôi có chút kỳ quái, mơ hồ cảm giác sừng sững như là Thái Sơn vậy, có một loại khí thế lẫm liệt. Trong miệng Ngọc Mãn Thiên ổ lên một tiếng rồi cười ha ha nói, thế ra tiểu tử ngươi cũng có chút tài, sợ rằng không hề dưới những đối thủ mà hôm nay Tam gia gặp phải đâu. Đông Phương Kình Lôi mỉm cười đột nhiên bay lên, dẫm chân xuống đất vọt lại. Lăng Thiên chú ý bước chân của Đông Phương Kình Lôi, hắn cảm thấy như tên này đang chạy thẳng, nhưng mỗi bước chân đều khẽ di chuyển những phương hướng trái cường nhau. Tốc độ tăng lên theo mỗi bước chân, đến khi vọt đến trước người Ngọc Mãn Thiên thì tốc độ của Đông Phương Kình Lôi đã nhanh hơn gấp 3 lần khi hắn bắt đầu đi đến. Đúng là một thần pháp kỳ diệu. Tam gia, tiếp ta một quyền. Giữa không trung vang lên tiếng sấm chớp thật lớn, bàn tay phải của Đông Phương Kình Lôi đánh ra. Trong mắt của Lăng Thiên và Ngọc Mãn Lâu có vẻ như đánh thẳng, nhưng thật ra đầu tiên lại nhích ra ngoài một chút, sau đó lại thu về một lần, rồi mới cuồng mãnh đánh ra phía trước. Uy lực một quyền này đã bao phủ những phạm vi mà Ngọc Mãn Thiên có thể tránh né. Thế công mặc dù có vẻ thong thả, nhưng Ngọc Mãn Thiên không thể tránh khỏi quyền này. Một quyền đánh ra giống như là trời đất rung chuyển, núi lửa bộc phát. Chỉ một quyền đơn giản này thôi đã thấy rõ Đông Phương Kình Lôi muốn dùng một chiêu phân rõ thắng thua vậy. Người này thoạt nhìn có vẻ văn nhã, nhưng ai nghĩ đến khi vừa động thủ đã cuồng bạo như vậy. Ngọc Mãn Thiên hét lớn một tiếng, tốt. Hạ thắt lưng xuống đánh một quyền tràn đầy lực ra nghênh đón. Tính tình của ông ta rất nóng nảy, một quyền trực diện như vậy càng thỏa mãn tâm ý, nên là ý chí càng tăng thêm vài phần hưng phấn. Sau đó một tiếng ầm kinh thiên vang vọng, hai quyền va chạm vào nhau khiến cho kinh khí tứ tán, bụi đất bay mù mịt. Đông Phương Kình Lôi thầm nghĩ không ổn, thực lực của Ngọc Mãn Thiên vượt xa dự đoán của hắn. Một ngụm máu chảy ngược lên yết hầu, dưới chân vội vàng lùi về sau 7-8 bước, thân thể lắc lư một lúc mới bình tĩnh trở lại. Ực một tiếng rồi nuốt lại ngụm máu vào trong yết hầu, gương mặt đỏ bừng lên. Ngọc Mãn Thiên cũng không dễ chịu gì cả, để lại 5 dấu chân thật sâu trên nền đất, ngực hít thở phập phồng, đôi mắt nhìn Đông Phương Kình Lôi tràn đầy kinh ngạc, không nghĩ đến một tên dáng vẻ thư sinh lại có công lực mạnh mẽ đến như vậy. Mặc dù Đông Phương Kình Lôi lui về sau, nhưng đôi mắt nhìn chăm chú phản ứng của Ngọc Mãn Thiên, một lúc sau mới cười khổ nói: "Tam gia không hổ là cao thủ đỉnh cấp của Ngọc gia, ta thua rồi." Bản tính của Đông Phương Kình Lôi rất kiêu ngạo, hắn định ra vẻ dùng toàn lực đánh với Ngọc Mãn Thiên một kích, bản thân mình có chân khí thần diệu của Ngạo Thế Tiềm Long Điển hộ thân nên là không bị thương gì cả. Sau đó sẽ lại ra vẻ bị yếu thế nhận thua để thỏa mãn dục vọng của Ngọc Mãn Thiên, vừa có thể bảo toàn được thực lực để tọa sơn quan hổ đấu, quan sát Ngọc Mãn Thiên đi khiêu chiến các thế lực khác. Mặc dù Ngọc Mãn Thiên chính là nhất lưu cao thủ của Ngọc gia, nửa năm trước từng đánh bại Diệp Bạch Phi, nhưng theo tính toán của Đông Phương Kình Lôi thì thực lực của bản thân mình tuyệt đối ở trên Ngọc Mãn Thiên, trong lòng lại sợ hai huynh đệ Hà Sử Lai và Hà Sử Khứ, khiến cho Ngọc Mãn Thiên nổi giận. Vô luận là ai thắng ai thua thì kết quả cũng không tốt đẹp gì cả, cho nên hắn mới cự tuyệt yêu cầu của hai huynh đệ kia, đổi thành bản thân mình ra đánh. Trong lòng có chút không phục, không cam lòng võ công của mình như vậy mà không có cơ hội so chiêu cùng với cao thủ. Hắn tin rằng mình ra đánh với Ngọc Mãn Thiên chính là kết cục tốt nhất. Nhưng điều hắn không ngờ chính là võ công của Ngọc Mãn Thiên lại cao như vậy. Một quyền gần như toàn lực của mình lại dùng đến độc môn tâm pháp của Đông Phương Thế Gia, lại bị nội lực của Ngọc Mãn Thiên bước ngược trở về, khiến cho nội tạng bị thương nghiêm trọng. Vốn có ý muốn giả vờ suy yếu lại trở thành như vậy, khiến Đông Phương Kình Lôi buồn bực vô cùng. Tất cả những điều này là do mình đánh giá thấp Ngọc Mãn Thiên tạo thành. Theo tình báo mình có được thì thực lực của Ngọc Mãn Thiên không mạnh mẽ đến như vậy, thực sự là thất sách rồi. Thật ra Ngọc Mãn Thiên có võ công cao cường như vậy là do hắn có cá tính võ si. Trận chiến với Diệp Bạch Phi nửa năm trước, hắn bị trúng bảy kiếm và chỉ thắng thảm, biến xấu hổ thành lực lượng. Nửa năm qua Ngọc Mãn Thiên dốc lòng tu luyện nên đã đưa thực lực bản thân đột phá nhiều lần đến Kim Ngọc Hạ Phẩm Đỉnh. Trên đường đến Thừa Thiên lại chịu thiệt dưới tay Lang Thiên, nên Ngọc Tam gia luyện công ngày càng cần cù, tiến cảnh nhanh chóng hơn. Bây giờ Đông Phương Kình Lôi đã thất bại, nhìn thấy hồ bệ của mình đều phẫn nộ vô cùng thì liền vội vàng mở miệng nhận thua, nếu không thì sẽ dẫn đến một hồi đại chiến. Một khi hỗn chiến bắt đầu thì vô luận ai thắng ai thua đi nữa, Đông Phương Thế Gia vĩnh viễn sẽ trở thành địch nhân của Ngọc gia. Người trong cuộc u mê, người ngoài tỉnh táo. Lang Thiên đứng một bên quan sát cuộc chiến này, đối với ý định của Đông Phương Kình Lôi thì hiểu rất rõ. Bởi vì chỉ cần động não một chút, nếu như đặt bản thân của mình tại vị trí của Đông Phương Kình Lôi cũng chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Nhưng Đông Phương Kình Lôi đã phạm phải một sai lầm, hắn không nên thúc giục Ngạo Thế Tiềm Long Điền, vì vậy đã khơi dậy toàn bộ đấu trí và thực lực của Ngọc Mãn Thiên, khéo quá hóa vụng về. Đông Phương Kình Lôi cũng đã cấp cho Lang Thiên một ấn tượng không tồi, nhìn hắn mạnh mẽ nuốt ngụm máu vào trong, không phải là vì bảo vệ thể diện mà là không muốn mất đi nguyên khí của bản thân vậy. Xem ra Ngạo Thế Tiềm Long Điền này có chút thần diệu, nhất là khi hắn chủ động nhận thua lại không mất đi phong phạm chút nào, chỉ riêng phần khí độ này thôi cũng đã hơn người rất nhiều rồi. Ngọc Mãn Thiên thở hổn hển vài hơi rồi nói: "Thống khoái, trận chiến hôm nay thật là thống khoái. Đông Phương Thế Gia quả thật là danh bất hư truyền, không hổ danh với tiếng đệ nhất cao thủ Đông Phương Kình Lôi." Đông Phương Kình Lôi cười khổ một chút, mới vừa rồi hắn không muốn bị mất đi nguyên khí nên mới nuốt ngụm máu vào trong, nhưng cũng tổn hại sức khỏe vô cùng, sắc mặt tái nhợt. "Nếu Tam gia đã thông khoái rồi thì mời ngài vào trong uống trà nói chuyện một phen." Mặc dù hắn bị trọng thương nhưng không hề quên đi sứ mạng của mình, muốn thừa dịp Ngọc Mãn Thiên đối với mình có vài phần hảo cảm này mà có thể lôi kéo Ngọc gia trở thành minh hữu thì đó là một chuyện vô cùng tốt. Bị trọng thương như vậy xem ra cũng đáng. Ngọc Mãn Thiên đánh giá hắn từ trên xuống dưới nói: "Người nên đi dưỡng thương một chút đi. Ta còn phải đi gặp Bắc Minh Thế Gia và Nam Cung Thế Gia. Hy vọng bọn hắn cũng có cao thủ giống như là người vậy. Cáo từ." Đông Phương Kình Lôi mỉm cười thi lễ: "Như vậy không phiền Tam gia nữa." Thần thái tự nhiên vô cùng như là việc vừa rồi không hề xảy ra vậy. Trên mặt Lăng Thiên ẩn chứa một nụ cười ôn hòa nhìn Đông Phương Kình Lôi. Trong lòng đã xác định được địa vị của Đông Phương Thế Gia. Từ việc có thể dạy ra một đệ tử xuất chúng như là Đông Phương Kình Lôi này mà nói, thì Đông Phương Thế Gia không hề tầm thường chút nào cả. Nhưng không biết đệ tử Nam Cung Thế Gia có đầm rồng hang hổ như là Đông Phương Thế Gia này không đây. Đông Phương Kình Lôi cũng mỉm cười nhìn Lăng Thiên nói: "Vài ngày nữa Kình Lôi sẽ đi bái phòng Lăng công tử, đến lúc đó nhất định sẽ cung kính nghe lĩnh giáo, mong ngày đó công tử sẽ không bận gì cả." Lăng Thiên cười lớn: "Vương gia khách khí rồi." Nhưng trong lòng lại thầm kinh sợ, ánh mắt của Đông Phương Kình Lôi này không hề đơn giản, giống như là ẩn chứa một dụng ý đặc biệt. Rốt cuộc là dụng ý gì đây? Nhìn đám người Lăng Thiên và Ngọc Mãn Thiên rời đi mà sắc mặt của Đông Phương Kình Lôi từ tái nhợt chuyển sang xám trắng, không thể kìm nén được nữa, liền vội vàng quay về phòng dưỡng thương. Võ công tâm pháp của Ngọc Tam gia quả nhiên bất phàm, vượt xa các đại thế gia khác, Ngay cả Lão Thế Tiềm Long Quyết nổi tiếng cả đại lục cũng không phải là đối thủ. Lăng Thiên nhìn bóng dáng Ngọc Mạn Thiên mà trong lòng âm thầm đánh giá. Địa điểm tiếp theo chính là nơi ở của Bắc Minh Thế Gia. Giống như là suy đoán của Lăng Thiên, Ngọc Tam Gia vẫn đánh thắng. Bắc Minh Thế Gia Bắc Minh Không xưng là đệ nhất cao thủ, nhưng dưới công kích cuồng bạo của Ngọc Tam Gia đã bị thương không nhẹ. Điều này khiến cho Lăng Thiên có chút kinh ngạc. Ngọc Mạn Thiên tuy có võ công rất cao, thậm chí chỉ yếu hơn Vô Tượng Thiên Diệp Khinh Trần một chút, nhưng mà trong đánh giá của Lăng Thiên thì võ công của Ngọc Mạn Thiên này không thể cao đến trình độ như vậy được. Trải qua hai trận ác chiến với Đông Phương Thế Gia và Tây Môn Thế Gia, mà Ngọc Mạn Thiên còn có thể thoải mái đánh bại Bắc Minh Không, nên biết sức người có hạn, cũng phải đến lúc cạn kiệt mà thôi. Võ công của Ngọc Mạn Thiên tuy rằng rất cao, nhưng cũng không phải là không bị kiệt sức. Nhưng không ngờ hắn càng đánh càng hăng, khiến cho Lăng Thiên không thể nào hiểu nổi. Dựa theo suy đoán của Lăng Thiên, thì Ngọc Mạn Thiên có thể chiến thắng Bắc Minh Không, nhưng không phải sẽ thoải mái như vậy. Tiếp đó đi đánh nhau với Nam Cung Thiên Hổ, với cục diện phải lưỡng bại câu thương mới đúng chứ. Nhưng Ngọc Mạn Thiên thì vẫn dũng mãnh vô cùng, đánh cho đến bây giờ vẫn còn hăng hái bừng bừng vậy. Điều này so với suy đoán của Lăng Thiên thật là xa. Theo ý nghĩ của hắn, thì những đối thủ của Ngọc Mạn Thiên không thể hơn Lăng Kiếm được, nhưng cũng không cách biệt xa quá, hơn kém nhau chỉ một bước nhỏ mà thôi. Thậm chí Đông Phương Kình Lôi, Bắc Minh Không ngang ngửa Lăng Kiếm. Khi Ngọc Mạn Thiên đánh với Lăng Kiếm thì là một trận đánh thảm thiết, nhưng tại sao hôm nay lại dễ dàng đánh thắng ba trận như vậy? Từ khi rời khỏi cửa của Bắc Minh Thế Gia, thì Lăng Thiên khoác tay lên vai Ngọc Mạn Thiên vừa thân thiết, vừa cất tiếng khen ngợi, vừa âm thầm phóng ra một tia thần thức rất nhỏ, kèm theo một luồng nội lực như một sợi tơ tiến vào thân thể, dò xét kinh mạch của Ngọc Mạn Thiên. Liền kinh ngạc phát hiện công lực của Ngọc Mạn Thiên có chút hao tổn, nhưng không đến tình trạng nghiêm trọng như Lăng Thiên suy đoán. Đây là vì tại sao đây? Lăng Thiên chỉ từ một mặt võ học để suy đoán nên đã đi vào ngõ cụt. Ba người cùng Ngọc Mạn Thiên đánh nhau kia đều là cao thủ, nhưng lại không có chiến đấu sống chết như khi đánh nhau với Lăng Kiếm. Cùng đánh với những người này chỉ là luận bàn võ công mà thôi, khí độ bình thản. Hơn nữa khi giao thủ đều không có ý tứ người sống thì ta chết. Tuy giờ trần nhấc tay đều không lưu tình, nhưng tuyệt đối không phải là đánh nhau sinh tử. Nhưng đánh nhau với Lăng Kiếm thì hoàn toàn khác, đó chính là một trận đánh sinh tử. Mỗi một chiêu Lăng Kiếm đánh ra đều dùng tính mạng đánh đổi, mỗi khoảnh khắc trôi qua đều như là trải qua ánh mắt tử thần vài lần vậy. Điều này cùng với việc luận bàn võ học khác xa nhau. Hơn nữa thân pháp khinh công của Lăng Kiếm đều được Lăng Thiên chân truyền, quỷ dị khó lường, lại kèm theo một cỗ sát khí lăng lệ trên người ảnh hưởng đến tâm lý của Ngọc Mạn Thiên, khiến cho ông ta không có thời gian mà hít thở. Mà trong trận chiến hiện tại, Ngọc Mạn Thiên tỏ ra rất thoải mái, nội lực của hắn đã đạt đến cảnh giới tiên thiên chi cảnh, sinh sôi không ngừng cuồn cuộn. Hơn nữa xung trận đều thắng, khí thế như thủy triều thì làm sao có cảm giác mệt được đây. Đạo lý trong đó Lăng Thiên không thể nào hiểu rõ hoàn toàn được. Phía trước lúc này chính là Minh Nhiên Lâu. Hôm nay Minh Nhiên Lâu không giống với trước kia nữa, mà có bộ dáng nghiêm chỉnh hơn vô cùng. Hơn trăm người đang đứng dưới lầu chỉ chỉ trò trò líu ra líu díu, không biết chuyện gì đã xảy ra. Từ trên mái cao mấy chục trượng thả xuống một tấm vải thật lớn, những chữ to toát ra kim quang lập lòe bằng nửa căn phòng vậy, nhưng chỉ là một cặp đối mà thôi. Vế trên là Tổ Bát Phương Hào Kiệt, vế dưới là Yến Thiên Hạ Anh Hùng, Hoành Phi chính là Minh Nhiên Cung Hậu. Đến khi mọi người đến gần mới phát hiện ra cách mặt đất còn có một tấm vải hồng bằng căn phòng dán lên tường. Thiên Hạ Anh Hùng tề tiệu về Thừa Thiên khiến cho tiểu dân như ta vui vẻ không thôi. Bản lâu đối với việc thấy uy danh của tám đại thế gia thì yêu thích không thôi. Vì biểu hiện sự mến khách của Thừa Thiên và để chiêm ngưỡng Thiên Hạ Anh Hùng hào kiệt, nên hôm nay Minh Nhiên Lâu mở rộng cửa chào mừng quý khách. Mời tám đại thế gia tại bảy quốc tiến vào ở miễn phí, lấy tài cán nhỏ bé của bản thân để lưu lại một giai thoại tại Thừa Thiên. Thiên Hạ Anh Hùng có dám đến hay không? Phía dưới chính là bảng phân công lầu các, nơi ở cho tám đại thế gia. Toàn bộ miễn phí sao? Minh Nhiên Lâu này quả thật là có tiền mà, không phải những thanh lâu bình thường có thể so sánh được. Ngọc Mạn Thiên nói thầm một tiếng, vẻ mặt của hai huynh đệ Tiết Phi Tiết Lãnh cũng khiếp sợ vô cùng. Chỉ có Lăng Thiên là cười khổ. Tối hôm qua hắn muốn Cố Tịch Nhiên dùng Thiên Hương Các để mời khách, nhưng không nghĩ đến người này còn đem cả Minh Nhiên Lâu ra làm. Chuyện này tạo ra động tĩnh vô cùng lớn. Phách lực, quyết định như vậy làm cho Lăng Thiên cảm thấy hài lòng vô cùng. Cố Tịch Nhan quả là người có thể làm đại sự. Minh Nhiên Lâu làm như vậy sẽ khiến cho các thế lực cảm thấy nghi ngờ hành động lần này có mục đích, nhưng nghi ngờ cũng tốt, cố kỵ cũng vậy. Chỉ cần một nhà tiến vào thì các gia tộc khác cũng phải vào thôi. Có lẽ đây là cái bẫy, nhưng ở trước mặt các thiên hạ anh hùng thì không thể làm mất thể diện của gia tộc mình được. Nhất là tám chữ cuối cùng kia đã đưa tám đại thế gia vào một ngõ cụt. Thiên hạ anh hùng liệu có dám đến hay không? Ý tứ nói rất rõ. Dưới ánh mắt của thiên hạ mà các người không dám đến đây thì về nhà đi là vừa. Đừng có lăn lộn trên giang hồ làm gì nữa. Có gì mà không dám đây? Ngọc Tam gia thấy được chút ẩn ý từ phía sau hai câu kia thì nhất thời nhảy dựng lên. Tiết Lãnh, một lát nữa về chuẩn bị một chút đi. đưa ta tới mình nhìn lâu, xem hắn có quỷ ghế gì, chẳng lẽ lão tử lại sợ hắn hay sao? Ta dù sao cũng là một đại anh hùng hào kiệt. Tiết Phi, Tiết Lãnh quay mặt nhìn nhau không dám mở miệng nói gì. Chứng kiến cảnh này cả hai người đều sớm biết có muốn cũng chẳng được nữa rồi. Tam gia nhà mình tính tình sốc nổi, một chút cũng chẳng nhịn. Trừ phi lão không nghe không thấy. Còn không, dù biết rõ tối nay tiến vào, sáng mai có thể đều không còn trên cổ, lão vẫn nhất định không bỏ qua, nhất định phải nhúng tay vào. Hơn nữa hiện giờ, cả gia tộc ở đây chỉ có mỗi một mình Tam gia. Đúng là trong núi không còn cọp, khỉ cũng thành đại vương. Tiểu công chúa mặc dù đang ở đây nhưng rõ ràng là không thể loay chuyển được Ngọc Tam gia. Như vậy thì hai người không khỏi đồng thanh thở dài. Trong đầu thầm nghĩ, gia chủ, lão nhân gia phái ai khác đến Thừa Thiên không được hay sao? Mà lại để vị liệt tổ liệt tông này đến đây vậy? Thật đúng là giết người mà. Người này cho ra khỏi nhà mà không có ai kiềm chế, khả năng rước họa vào thân luôn luôn là rất lớn. Không những thế, còn có thể ảnh hưởng đến uy tín của cả gia tộc không chừng. Tràn ngập một khối lửa giận hừng hực trong lòng cùng với tâm lý đại thắng của Vũ, Ngọc Tam gia hùng hùng hổ hổ, bạo khí phát tán mạnh mẽ, chạy thẳng tới khách điếm nơi Nam Cung gia tộc đang trú ngụ. Lão không nói một lời, đá mạnh một cái, cánh cửa giao đùng của khách điếm bay thẳng vào trong, sau đó hùng hổ đi vào đập phá bàn ăn lung tung khắp mọi nơi vậy. Nam Cung Thiên Hổ cũng là một người tính tình giống hệt như là Ngọc Tam gia, vốn đã sớm xem Ngọc Mãn Thiên không vừa mắt, báo hại mình trốn tránh trong phòng của Nam Cung Thiên Long mấy lượt, giờ lại thấy hắn ta chạy tới đây phá phách không coi ai ra gì, hừng hực lửa giận xông thẳng ra. Nhìn hai người này giống như là hai con trâu trọi chỉ đợi tín hiệu của chủ trò để xông vào mà đánh nhau vậy. Đồng loạt hai tiếng giống cùng ngân lên, hai đối thủ lao thẳng vào nhau giống như là thiên lôi gặp địa hòa, rồi sau đó liên tục là tiếng bịch bịch bang bang vang lên. Cả hai người đều chỉ công mà không thủ, ngươi đánh ta một quyền, ta liền đánh lại ngươi một quyền, đều là tuyệt tình cao thủ tung hết sức ra để đánh nhau giữa khách điếm, đủ biết không khí náo loạn đến mức nào rồi. Nhưng trận đấu cũng chỉ kéo dài độ nửa canh giờ, tình hình thua thắng nhìn qua đã hiểu ngay. Nam Cung Nhị gia thì mặt đỏ như gấc, ngã lăn trên mặt đất, cầm bảo trên người đã bị xé nát, lộ ra thân thể da thịt vừa xanh vừa tím, lại lồi lõm nhiều chỗ. Hắn nằm trên mặt đất thở hồng hộc từng ngụm, đôi mắt mặc dù bắn ra chiến ý điên cuồng, nhưng suốt cuộc cố gắng đến mấy cũng chẳng đứng lên được nữa. Ngọc Tam gia thì thế như Thái Sơn, ngửa mặt đắc thắng cười lớn, mắt hùm mở to của lão giờ nhìn như là mắt mèo vậy. Trên mặt chỗ xanh chốt đỏ, trên đầu cũng lộ ra mấy cục u nổi lên, giống như đầu của Phật Thích Ca Mâu Ni. Một thân cẩm bào bây giờ cũng không khác gì bộ y phục của một tên khất cái, khóe miệng lộ lên vài vết xanh tím. Thân thể giờ lão đau đớn khắp nơi, hơi thở mệt nhọc nhưng trong miệng vẫn không ngừng ngớt lên tiếng. Thật là thống khoái. Nói vậy trận đấu này dù sao cũng đã khiến cho Ngọc Tam gia cảm thấy thoải mái. Lúc hắn rời đi, cũng không giấu nổi ánh mắt pha chút lưu luyến nhìn Nam Cung Thiên Hổ. Buổi tối, Lăng Thiên nằm trên giường, nhớ lại những chuyện đã xảy ra ngày hôm nay, cảm thấy trong lòng như là loạn lên vậy. Tê dại một chút, không khỏi có chút cảm giác bế tắc không biết bắt đầu thế nào. Chính mình là người ăn bài cho Ngọc Tam gia đánh thuận lợi với tứ đại thế gia, dù gì cũng chỉ là một trò bậy do mình bắt đầu. Tuy vậy, cho dù Ngọc gia chủ Ngọc Mãn Lâu biết chuyện này, không chừng cũng chẳng phản đối. Nên hiểu rằng trong mọi việc luôn có người được người mất, mà bản thân mỗi người cũng có cái được cái mất. Lăng Thiên chỉ là lợi dụng sự lỗ mãng của Ngọc Mãn Thiên chèn ép thế lực khắp nơi. Cái này đương nhiên đồng thời làm suy yếu đi thế lực của mấy đại thế gia đang ở Thừa Thiên vậy. Tuy nhiên nó cũng đồng thời mang danh tiếng của Ngọc gia đẩy lên đến tận đỉnh núi. Ngọc gia quả không hổ là ngàn năm đệ nhất thế gia. Một gia tộc chỉ tùy tiện đưa ra một võ sĩ Ngọc Tam gia lại có thể dễ dàng đánh bại lần lượt các đệ nhất cao thủ của các đại thế gia khác. Không những thế, còn không cho họ cơ hội hoàn thủ. Hết buổi tối nay, tất nhiên trong lòng mọi người sẽ xuất hiện một vị anh hùng mới. Danh tiếng của Ngọc gia cũng đương nhiên nhờ sự kiện này mà nâng lên một bậc vậy. Cái này thực sự cũng không phải là điều mà Lăng Thiên hy vọng được chứng kiến. Tuy nhiên với Lăng Thiên, chuyện này không thể không làm. Thứ nhất, các đại thế gia đều đang tụ tập ở Thừa Thiên, cục diện mẫn cảm đến cực điểm. Mỗi nhà này đều có một loại ý niệm trong đầu, lão tử là đệ nhất thiên hạ. Hơn nữa giữa các đại thế gia đều tồn tại những quan hệ sống phức tạp, đa phần trải qua ân oán tích tụ nhiều năm dồn lại. Do đó, nếu không có khả năng áp chế bản thân, tại Thừa Thiên đã sớm nổi lên một trận phong bão bão táp rồi. Chỉ cần hai nhà bất kỳ trong nhóm này xảy ra xung đột, hoàn cảnh mẫn cảm tột độ này chắc chắn sẽ cộng hưởng, khiến cho tình hình phát sinh nhanh chóng và mạnh mẽ hơn vậy. Cục diện lúc đó thì không thể vãn hồi. Chính vì vậy Lăng Thiên phải tìm cách khiến thực lực của họ suy yếu đến mức khả năng của mình có thể khống chế được. Điểm cuối cùng, Lăng Thiên muốn rời con mắt của các đại thế gia đi chỗ khác, mà hiện nay mục tiêu của Ngọc Mãn Thiên Ngọc Tam gia đương nhiên là lựa chọn cực kỳ thích hợp. Mà sau khi Ngọc Mãn Thiên gây nên một trận náo loạn như vậy, ít nhất các đại thế gia đều bị kiêng dè đệ nhất cao thủ này sẽ bảo trì thế cục hiện tại. Chuyện này đương nhiên đưa tới một kết cục, chỉ cần có Ngọc Mãn Thiên, đại biểu cho Ngọc Gia có mặt tại Thừa Thiên Thành ngày nào thì ngày đó những thế gia kia sẽ không dám tùy ý làm càn. Chí thì cũng không thể thích làm gì thì làm nấy như là trước đây được. Mặt khác còn có một chỗ tốt. Lăng Thiên mặc dù chưa nhìn thấu thực lực của các đại thế gia khác, cũng có một chút kiến thức đại khái. Điều hắn tiếc nuối nhất là chỉ vì ăn uống Ngọc Băng Nhạn mà bỏ lỡ đi cơ hội nhìn qua Tây Môn thế gia. Bản thân Lăng Thiên đối với cái gọi là Tây Môn Khánh đại tài tử kia thì cực kỳ tò mò. Thực sự muốn biết xem đó rốt cuộc là nhân vật như thế nào mà lấy một cái danh tự cổ quá như vậy. Mà hôm nay, Ngọc Tam gia sau khi đại phát thần uy một trận đã đời, cảm thấy vô cùng cao hứng, hiển nhiên chỉ muốn tìm đến Lăng Thiên khoe khoang công trạng. Kỳ thật lý do khoe khoang chỉ là phụ, chính là muốn lấy lòng hắn để được uống rượu. Được 3 tuần rượu, Lăng lão phu nhân cùng với lão gia tử Lăng Chiến cùng chạy lại cùng Ngọc Mãn Thiên hàn huyên một phen. Sau đó cũng lập tức cáo từ. Trước khi đi không quên dặn dò Lăng Thiên chuẩn bị một chút. Mấy ngày nữa tiến cung chúc mừng Lăng Nhiên cô có tin mừng. Nghe được câu tin mừng thì khiến cho Lăng Thiên sừng sốt một hồi, trong lòng suy nghĩ. Chuyện Lăng Nhiên có thai làm hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình cùng Thừa Thiên Hoàng thất còn có một mối quan hệ khá lợi hại thông qua người cô này. Kế hoạch trọng đại của hắn sắp tới cũng sẽ có liên quan mật thiết tới mối quan hệ này vậy. Thậm chí cả Kiều Nguyệt công chúa, hơn nữa của cô này không hiểu tại sao lại có thể hoài thai một lần nữa sau bao nhiêu năm cố gắng đều không được. Chuyện này không biết phải xử lý thế nào cho phải. Một bên là thân nhân, một bên là đại nghiệp, thực sự là khó lựa chọn. Lăng Thiên nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng, rốt cuộc không còn muốn bị làm phiền trong lòng chuyện này nữa. Thôi thì mặc kệ nó, đến đâu hay đến đó. Nghĩ nhiều như vậy cũng chẳng giải quyết được chuyện gì. Đang muốn nhắm mắt buông bỏ mọi suy nghĩ để thiếp đi, thì đột nhiên một ý niệm bùng nổ trong đầu. Lăng Thiên không khỏi toát mồ hôi hột. Lăng Thiên đột nhiên nhớ tới chính bản thân mình khi còn ở trong bụng mẫu thân đã từng gặp qua chuyện bị người ta hạ độc dược. Mình chỉ là một kẻ thừa kế của Lăng gia thị tộc mà đã nhận được một cái gọi là sủng ái như vậy. Giờ đây cô Lăng Nhiên đang hoài thai con của đương kim hoàng đế, liệu có gặp phải chuyện này hay không? Lăng Thiên biết rất rõ, cô Lăng Nhiên vẫn luôn canh cánh bên lòng chuyện không thể hạ sinh cho hoàng đế một vị hoàng tử. Giờ đây hoài thai hoàng tử, đương nhiên là mang theo 12 phần hy vọng cùng với ký thác. Nếu lúc này có người dùng quỷ kế âm mưu hãm hại, chỉ sợ cô sẽ không thể chịu nổi sự đả kích này. Với tính cách của Lăng Nhiên thì tuyệt đối không thể nào chịu nổi. Giờ nghĩ gì và nói gì cũng vô dụng, tốt nhất phải tiến cung một phen. Lăng Thiên nhắm mắt lại, trong lòng lại thầm suy nghĩ. Sau một buổi tối túy lúy, Ngọc Mãn Thiên giờ này có các thiêm vàng cũng không dám chờ đợi Lăng Thiên mang rượu ngon đến đây. Ngay từ sáng sớm, lão liền thúc giục Tiết Phi, Tiết Lãnh, hai người nhanh chóng thu thập hành lý, đi đến Minh Nhìn Lâu. Từ mình nghĩ giờ này dù sao cũng đã trở thành đệ nhất đại anh hùng của khắp lục địa này. Phải đến Minh Nhìn Lâu, nổi danh nhất Thừa Thiên để trải nghiệm thêm một chút. Tiết Lãnh dù sao cũng không thể tránh được, thì rốt cuộc quyết định cùng đi Minh Nhìn Lâu với Ngọc Mãn Thiên. Ngọc Mãn Nhạn dù sao cũng chưa có một thân phận gì chính thức công khai, cho nên cũng chỉ mượn lý do không thể đi cùng để lưu lại ở Lăng Phủ. Ngọc Mãn Thiên, Ngọc Tam gia ngẩng cao đầu, ngạo nghễ bước vào. Đi phía sau là một đám hộ vệ của Ngọc gia, nhưng kẻ nào cả nấy cũng lộ rõ vẻ mặt chán nản dầu dĩ. Các nữ hộ vệ đương nhiên đi theo Ngọc Băng Nhạn tới Lăng Phủ, nhưng Tiết Phi cùng các nam hộ vệ toàn bộ đều bị phân phái đi đến bên Ngọc Mãn Thiên. Thế nhưng ai cũng không thể ngờ rằng Ngọc Tam gia dậy sớm như vậy, mà cũng không phải là người đầu tiên đến Minh Nhìn Lâu. Nam Cung Thế gia mới là những nhân vật đầu tiên xuất hiện ở đây. Điều này khiến cho Ngọc Mãn Thiên cảm thấy vô cùng buồn bực, cơ hồ như là muốn đi tìm Nam Cung Thiên Hồ đại chiến thêm một trận nữa. Chuyện là sau một trận đánh để đời ngày hôm qua, Nam Cung Thế gia nhận được tin tức về đại tiệc rượu anh hùng tại Minh Nhìn Lâu, tất cả mọi người đều không ngừng bàn tán. Đúng lúc này Nam Cung Ngọc lên tiếng. Nếu đúng là Minh Nhìn Lâu tổ chức đại tiệc với sự tham gia của toàn bộ anh hùng thiên hạ thì không có vấn đề gì cả. Tất cả mọi người đều rõ, một khi xảy ra vấn đề, Minh Nhìn Lâu và thậm chí cả Thừa Thiên Quốc cũng để trở thành mục tiêu công kích của cả thiên hạ. Trên toàn đại lục này, vô luận là quốc gia hay thế gia nào đi chăng nữa, ngay cả Ngọc gia cũng không thể đỡ nổi sự trả thù của cả thiên hạ. Vậy nên không ai dám giở trò tại nơi đây. Hơn nữa, với tính cách của vị Ngọc Tam gia kia, nhất định sẽ là người nôn nóng nhất muốn đến Minh Nhìn Lâu vậy. Mà chỉ cần hắn tiến vào thì những thế lực khác đương nhiên cũng không muốn bị yếu thế, tất nhiên cũng sẽ tiến vào theo. Nếu chúng ta cứ chần chừ không quyết, sẽ trở thành người cuối cùng đến thì sẽ bị thiên hạ chê cười. Không bằng bây giờ tới chớp thời cơ, trở thành người đầu tiên có mặt, tỏ rõ cho thiên hạ thấy Nam Cung Thế gia chúng ta không tầm thường như những kẻ khác. Nam Cung Thiên Long vỗ tay khen ngợi, liên thanh nói ý kiến hay. Chính vì vậy mà ngay từ chiều hôm qua, đoàn người của Nam Cung Thế gia đã tiến vào đây vậy. Ngay cả Nam Cung Nhị gia đang bị trọng thương cũng mạnh mẽ cố gắng tự đi vào Minh Nhìn Lâu. Ngọc Mãn Thiên tuy rằng hối hả đi từ sáng sớm, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ là người đến thứ hai mà thôi.